Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, 413, chương 413 Phượng Hoàng Nam. Minh ca, ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Lý Diệu Tông vẻ mặt thất vọng bi thương nhìn. Minh ca, ta bên người cái kia thiện lương ôn nhu Minh ca chạy đi đâu? Ngươi như thế nào có thể biến thành hiện tại như vậy lạnh nhạt lại ích kỷ bộ dáng? Ngươi thật là làm ta cảm thấy xa lạ, ngươi là suy nghĩ lúc trước bị ngươi xoa tròn bóp dẹp bánh. Bao Minh ca sao? Hắn bị ngươi giết ngươi đã quên sao? Nhi, Nhi, con của ta, Diệu Tông, đau quá, ta chịu không nổi, đau quá, muốn chết ta muốn chết. Một bên Lý Mẫu lại trên mặt đất thẳng hừ hừ. Lý Diệu Tông quay đầu lại xem xét Lý Mẫu. Duỗi tay đi kéo Minh ca. Mặc kệ thế nào ngươi cần thiết muốn cùng ta đi bệnh viện. Minh ca tránh đi hắn. Nằm mơ đâu ngươi. Xe cứu thương ở thời điểm này đã đến. Lý Mẫu bị nâng thượng cáng. Lý Diệu Tông kéo không nổi Minh ca. Tức giận đến thẳng kêu. Ta trên người không mang tiền. Là ngươi kêu xe cứu thương. Ngươi đem kêu xe cứu thương tiền buông lại đi. Minh ca vẻ mặt khinh bỉ trên dưới đánh giá hắn liếc. Mắt một cái. Duỗi tay từ trong bao móc ra 500 nguyên tán trên mặt đất. Lý Diệu Tông nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này. Thật là làm ta cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nàng nói xong quay đầu. Cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Diệu Tông còn muốn đi truy. Xe cứu thương thượng hộ sĩ đã không kiên nhẫn muốn quan cửa xe. Hắn vội vội đem trên mặt đất tiền nhặt lên chiều xe cứu thương thượng chạy đi. Minh ca nhận được cục cảnh sát điện thoại là ngày hôm sau. Lý Mẫu xương sống bị nhục nửa người dưới có khả năng vĩnh viễn tê liệt. Mặc kệ là Lý Mẫu vẫn là Lý Diệu Tông đều một mực chắc chắn là Minh ca đẩy đến người. Mẫu tử hai không chỉ có báo cảnh. Còn đem sự tình ngọn nguồn nói biến. Tỏ vẻ Minh ca đây là có ý định thương tổn. Theo dõi vào buổi chiều mới có thể điều ra tới. Này phía trước cục cảnh sát gọi đến Minh ca phải làm ghi chép. Minh ca đem sự tình tiền căn hậu quả. Nói biến. Lại nói cho cảnh sát nhân dân lúc ấy còn có rất nhiều người vây xem dùng di động chụp được hình. Ảnh. Như vậy sự tình mãi cho đến buổi chiều theo dõi hình ảnh bị điều tới. Minh ca mới ra cục cảnh sát đại môn. Bất quá cảnh sát nhân dân nhóm dặn dò nàng muốn tùy thời chờ gọi đến. Đừng rời đi A Thành. Minh ca tỏ vẻ sẽ toàn lực phối hợp cảnh sát nhân dân còn chính mình một cái. Công đạo, trên thực tế chuyện này thật là có thật nhiều video bị truyền tới Internet. Bất quá Minh ca cũng không có chú ý quá. Nàng nhận được Cố Nguyên điện thoại. Cố Nguyên cũng về tới A Thành. Ước nàng gặp mặt. Lý Diệu Tông sự tình liền kém kế tiếp không có xử lý. Nếu là Lý Diệu Tông như vậy dừng tay. Có lẽ còn có thể đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu. Bất quá Minh ca cảm thấy Lý Diệu Tông loại người này. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ hết thảy Thanh Linh làm lại từ đầu. Cho nên Minh ca cũng không có muốn hắn rời đi A Thành thay hình đổi dạng làm lại từ đầu ý tứ. Lần này thời cơ đắn đo vừa lúc chỗ tốt còn phải quy công về tư người trinh thám công lao. Bất quá lúc này đây Minh ca không có sinh ở đại phú đại quý nhà. Thỉnh cái trinh thám đem ký chủ tiểu kim khố tất cả đều dùng hết. Nàng đến chạy nhanh tìm cái phát tài chi đạo mới được. Cố Nguyên muốn gặp nàng. Vừa vặn Tạ Ngọc hậu sự cụ thể tình huống nàng cũng muốn hỏi một chút Cố Nguyên, gặp mặt địa phương. Là một cái cao cấp tiệm cơm Tây. Tiến vào sau Minh ca mới phát giác toàn bộ nhà ăn chỉ có nàng cùng Cố Nguyên hai người. Cố Nguyên, bao tràng, ngô, ăn một bữa cơm nói cái lời nói mà thôi. Cần thiết sao? Minh ca đi thẳng vào vấn đề. Người tìm ta có chuyện gì sao? Cố Nguyên đem cơm đơn đưa cho Minh ca. Tạ tiên sinh sự còn thỉnh nén bi thương. Ân. Minh ca theo tiếng. Hắn táng ở nơi nào? Chiếu vào trên biển. Cố Nguyên thấy Minh Ca cương trụ, lại nói, đây là Tạ tiên sinh thật lâu trước kia di chúc liền viết, nga. Minh Ca thở dài một tiếng, đáy lòng dầu dĩ nói không nên lời khó chịu, nàng đem thực đơn chuyển qua Cố Nguyên bên người. Tùy tiện điểm đi, ta không kén ăn, Minh Ca. Tạ tiên sinh lần này ủy thác ta phụ thân, đem hắn tài sản toàn bộ quá ở ngươi danh nghĩa. Minh Ca thân thể hơi hơi sau khuynh ngẩng đầu nhìn phía Cố Nguyên, Cố Nguyên thần sắc bình tĩnh, không có thử hoặc nghi hoặc chi ý. Dường như hắn nói lời này chính là vì thông chi Minh Ca, đối tượng Cố Nguyên này bình tĩnh ánh mắt. Minh Ca chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nàng vội cúi đầu cười. Rất nhiều tiền đi, ân, rất nhiều, ta phụ thân ý tứ là việc này tốt nhất không công khai, Tạ Ngọc đem chính mình tài phú để lại cho một cái xa lạ tám gậy tre đều đánh không nữ nhân. Việc này nếu là làm truyền thông biết, còn không biết sẽ như thế nào trên diện rộng đưa tin đâu. Nói không chừng sẽ nói ra rất nhiều khó nghe nói, Cố Nguyên nhiều ít là hiểu biết điểm trước mắt nữ nhân. Nàng không muốn xuất hiện ở truyền thông trước, càng không muốn bị người quấy rầy đến nàng chính mình sinh hoạt. Minh Ca như cũ cúi đầu, hắn phấn đấu cả đời, huy hoàng cả đời, không có con cái, tích góp nhiều như vậy tài phú, đến cuối cùng lại cho một cái không có bất luận cái gì liên hệ nữ nhân, với hắn mà nói có phải hay không rất thật đáng buồn. Cố Nguyên nhất thời không biết Minh Ca đây là có ý tứ gì, hắn giật giật miệng không nói gì, đều quên đi. Minh Ca ngẩng đầu chiều Cố Nguyên cười, ta cùng Tạ tiên sinh vốn không quen biết, có cái gì tư cách tiếp thu này bút trời giáng chi tài. Đồ vật của hắn ta một kiện đều sẽ không muốn, nói cho phụ thân ngươi, lấy Tạ tiên sinh danh nghĩa đem hắn sinh thời sở lưu tất cả đều quyên tặng đi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Cố Nguyên thấy Minh Ca như cũ lắc đầu, trên mặt nàng cười thật sự có chút tái nhợt hoảng hốt. Hắn nhìn nàng một lát, cười khổ, Tạ tiên sinh hắn liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Hắn nói nếu là ngươi không cần, liền thành lập một cái Tạ thị quỹ hội, từ ngươi tới xử lý. Hắn còn nói tất cả đồ vật đều có thể từ ngươi tùy ý quyên tặng. Duy độc hắn ở kinh thành kia căn biệt thự hy vọng ngươi có thể lưu lại. Đương nhiên nếu ngươi muốn quên hắn cũng không có ý kiến, cùng Cố Nguyên gặp mặt sau. Minh Ca mấy ngày nay đều không có ngủ ngon, Lý Diệu Tông nhưng thật ra lại cho nàng đánh vô số điện thoại, Lý Mẫu nửa đời sau phòng trừng đều đến nằm ở trên giường vượt qua. Lý Diệu Tông làm Minh Ca cần thiết bồi thường Lý Mẫu nhân thân tổn thất phí. Sự tình tới rồi này một bước, hắn đại khái cũng biết cùng Minh Ca tiếp tục dây dưa không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên hắn hiện tại gọi điện thoại đều là thẳng đến chủ đề. Đòi tiền, hắn uy hiếp Minh Ca nếu là không đem việc này là một cái chấm dứt, hắn đời này liền phải cùng Minh Ca liều mạng rốt cuộc. Dù sao hắn hiện tại không phòng không xe không tiền tiết kiệm. Người cô đơn một cái. Chính mình thân mụ lại bị Minh Ca hại thành như vậy. Minh Ca không cho hắn một cái cách nói. Hắn không ngại mua bình axit hoặc là mua thanh đao. Đối này Minh Ca cười lạnh tỏ vẻ. Lý Diệu Tông ngươi đừng miệng đầy mê sảng. Chạy nhanh đi bệnh tâm thần bệnh viện khai điểm dược ăn. Nhớ rõ đừng đình dược. Minh Ca lời này thật đem Lý Diệu Tông cấp kích thích tới rồi. Nhưng mà thật làm hắn đi mua axit hoặc là dao nhỏ, hắn còn lại không này phân can đảm, nhưng hắn lại nuốt không dưới khẩu khí này. Vì thế dứt khoát tự thân xuất mã đi đại học đổ Đặng Mẫu. Hắn phát giác, Đặng gia toàn gia liền cái này Đặng Mẫu dễ dàng nhất vào tay, mới vừa xuống xe liền thấy được đứng ở cổng trường Minh Ca, là tới bát ta axit sao? Minh Ca vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến gần Lý Diệu Tông. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Canh hai đến, nhìn đến khởi điểm bọn nhỏ đầu thật nhiều vé tháng. Moa moa cảm ơn các ngươi duy trì mập mạp. Mập mạp nại các ngươi. Hết chương.